Kiếm tốt quá à, chương 709, tiêu giao du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mi vung ống tay áo lên, đem 5 người cuốn lên, hắn đương nhiên không cần đi khe hở không gian cũng không bỏ xuống được hắn dạng này đại tu chính tại trong chốc lát, liền tại Chu Tiên Thượng Giới vài tòa bên trên thần sơn dạo qua một vòng, đem Hoài Minh cùng Toàn Tố ném xuống, sau cùng mang theo chính mình chọn chúng 3 cái tiểu bối trở về tiêu giao đại lục, một mảnh phương viên hơn 10 vạn bên trong loại cực lớn đại lục tại trung tâm đại lục chỗ, một tòa thần sơn ngang nhiên độc lập chiếm hết núi sông tuyển tú, đạo tận trung linh như vẽ, có thơ làm chứng. Tiêu giao sơn bên trong tiêu giao thiên thượng tiêu giao duyên. Tiêu giao duyên chờ tiêu giao người cư tiêu giao sơn. Dùng lâu tiểu ất thô thiển lý giải cái gì là tiêu giao. Chính là có thể tùy tiện lãng thôi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ luyện cái gì tự luyện cái gì. Bạch Mi đem 3 người nhưng tại tiêu giao sơn phía trước. Mặc dù là ta đem các ngươi lĩnh nhập tiêu giao du, nhưng lẫn nhau tầm đó lại không quan hệ gì. Ta không phải là các ngươi hậu đài, cũng không phải bắp đùi của các ngươi. Người phía trước không nên nói lung tung, người phía sau cũng không muốn nghĩ lung tung, các ngươi liền là 3 cái ngưỡng mộ ta tiêu giao du phong thái, thà rằng vứt bỏ nguyên bản đạo thống, cũng muốn đến đây bái sư cầu đạo tu sĩ. Không ai biết trên ván cờ phát sinh hết thảy, thậm chí tại tiêu giao du bên trong có rất nhiều người kỳ thật cũng không biết ta tồn tại. Cho nên, tương lai hết thảy, đều cần ngươi nhóm chính mình đi tranh lấy. Bạch Mi thoáng cái biến mất không còn tăm tích, lưu lại 3 người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn tưởng rằng ôm lấy một đầu siêu thô bắp đùi, kết quả chân này thực tế là quá lớn, ôm không tới, ôm cọng lông chân còn tạm được. Đây chính là đại trạch môn, nghe một chút nhân gia nói, đây chính là các ngươi tự nguyện hành vi, là ngưỡng mộ tiêu giao du chính mình xin vào, không ai có thể buộc các ngươi tới. Không dám đến sao, dám đi sao, trong 3 người Thanh Đồng tựu thở dài, cười khổ nói. Leo núi à, ai bảo chúng ta ngưỡng mộ nhân gia đâu. 3 người liền bắt đầu leo núi, kỳ thật liền là kề sát đất cướp đi, không phải tiêu giao môn người, là không dám nghênh ngang ở trong núi phi hành, dễ dàng dẫn tới kiểm tra. Cưu Sơn liền có chút mong muốn đơn phương, nếu quả như thật là đối chúng ta chẳng quan tâm, có thể hay không chướng mắt chúng ta tiềm chất không tiếp thụ chúng ta đến thăm đáp lễ. Thanh Đồng tựu cười, Cưu Sơn lão đệ, ngươi là nghĩ nhiều. Nếu là Dương Thần lão tổ ý tứ, vậy liền nhất định sẽ đem chúng ta xin vào sơn tin tức truyền tống đi lên, chỉ bất quá trong này gạt 8 cái cong 7 cái khảm, thật chờ đến chủ sự tu sĩ nơi đó, tựu ai cũng không biết đến cùng là ai nhờ giúp đỡ, ngươi yên tâm, liền xem như ngươi biểu hiện lại không có thể cũng nhất định sẽ thu xuống ngươi. Hiện tại còn muốn về nhà, nghĩ gì đây? Hai người đưa ánh mắt nhìn hướng Lâu Tiểu Ất tại thiên địa ván cờ bên trong, cái này kiếm tu thực lực quả thực cao minh, tu chân giới tựu nhìn cái này, cho nên hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng lại không ai dám bắt hắn không xem ra gì. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười, hai vị lão huynh, mọi người đều đến nước này, trứng chọi đá, cái khác tâm tư tựu tản đi đi. Không nghe nói sao, mấy trăm năm về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta có thể sống đến khi đó, lại đến cân nhắc những vấn đề khác, hiện tại nha chúng ta liền là 3 cái ngưỡng mộ thần sơn truyền thừa hành hương giả. 3 người đều là không bớt lo tính cách, đều có các bí mật, chỉ từ mỗi người bọn họ phạm có chu thiên tội chết liền biết đây là 3 cái nhân vật dạng gì. Nhưng dù là gan to bằng trời như bọn hắn, đi tới tiêu giao du dạng này cửu đại thượng môn một trong, cũng là không dám có chút mạo phạm, tựa như nông thôn hung khấu bị đưa đến triều đình, cái kia một cỗ tiên gia khí thế là kháng cự không được. Bái sơn xa không có bọn hắn tưởng tượng như vậy phiền toái, không được nó cửa mà vào, các loại rườm rà, các loại khảo nghiệm đối đã chú định kết quả, không cần thiết. Leo núi còn không có leo mấy bước, sớm có tiếp dẫn đạo nhân đến đây, thái độ cũng không tệ lắm, hướng dẫn 3 người một đường bay về phía trước, có tiêu giao người hướng dẫn, một đường rất là thông thuận, qua các xuyên điện, kết thúc vòng hành lang, so chính bọn hắn mù mờ nhưng muốn mau lẹ hơn nhiều. Dọc theo con đường này, Lâu Tiểu Ất cơ bản tựu không nhìn qua trúc cơ tu sĩ, dù cho có cũng trên cơ bản làm chính là chăm sóc người hoạt động, cái này cũng chứng minh Dư Học lời nói không ngoa, tại Chu Tiên Thượng Giới cửu đại thượng môn bên trong, nhập môn điều kiện cơ bản là kim đan, mà không phải trúc cơ. Cái này cũng biến tướng từ bên cạnh phản ứng Chu Tiên Thượng Giới chỉnh thể tu chân tầng thứ, xác thực rất cao, cao bọn hắn đều không cầm trúc cơ coi là chuyện to tát. Bỉ Lân Điện liền là tiếp đãi bọn hắn 3 cái địa phương, nghi thức nhập môn rất đơn giản, hiển nhiên 3 người lai lịch tiêu giao du tiếp đãi chân nhân rất rõ ràng. Thiên nhai như láng giềng, chúng ta đến từ ngũ hồ tứ hải, đều có một mục tiêu, đó chính là tu hành. Ta là Cao Đường, phụ trách mới vào môn người điều phối chỉ dẫn. Đã 3 vị ngưỡng mộ ta tiêu giao du đạo thống, lại có thượng tu bảo đảm, như vậy một chút rườm rà quy củ cũng không cần, ta ở chỗ này liền chính hỏi một câu, 3 vị đều là tự nguyện gia nhập sao? nhưng có ép buộc, nhưng có bất đắc dĩ ẩn tình. Thanh đồng, tâm chỗ nguyện, cưu sơn, chờ mong đã lâu, lâu tiểu ất, phát ra từ phế phủ. Cao Đường cười to, vẫy tay tương thỉnh, đem tên của ba người viết tại chiêu trên sách hướng lên ném đi, hóa thành thanh quang, hướng Tiêu Dao thần sơn các nơi tản đi. Từ đây, bọn hắn ở chỗ này liền không còn là ngoại nhân, mà là người một nhà, hết thảy cho phép Kim Đan gia vào địa phương đều sẽ lưu lại bọn hắn tin tức. Rất đơn giản, cũng không cần thiết làm phức tạp như vậy, đối cường đại bên trên thần sơn cửa nói, Kim Đan mới bất quá là trên con đường tu hành bắt đầu mà thôi. Ném qua tới ba cái ngọc giản, hết thảy tất cả đều tại giản bên trong tu hành, sinh hoạt quy củ, động phủ, quyền lợi, nghĩa phụ. Các ngươi đều là Kim Đan, rất nhiều chuyện không cần có nhân thủ nắm tay dạy các ngươi, đọc hiểu một lượt tự nhiên minh bạch. Đường ba người đi ra Bỉ Lân Điện, nhìn quần sơn tú lệ kéo dài vô biên, đều có chút khó tin chính mình chỉ đơn giản như vậy gia nhập Chu Thiên Thượng Giới đứng đầu nhất cửu đại thượng môn hàng ngũ. Càng là đơn giản, thường thường tựu mang ý nghĩa càng là không tầm thường. Ba người đều là tâm tư thâm trầm hạng người, đều hiểu đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu một kiện muốn làm, liền là xem ngọc giản, mấy chục vạn chữ lượng tin tức đối bọn hắn tới nói cũng bất quá là nửa khắc công phu tựu nhớ kỹ tại tâm. Kim Đan tu sĩ đại não, đã có thể sơ bộ cho rằng một cái cỡ nhỏ máy quét đối tu sĩ tới nói, học tập là cơ bản nhất kỹ năng. Thanh đồng sông hai người một tiếp đầu, thiên địa ván cờ một trận sinh tử, sống sót đều là cường giả. Đây là duyên phận cần chân quý. Ta xem cái này Tiêu Dao Du quy củ, nhìn như không quan trọng, kỳ thật cũng là khuôn sáo, chỉ bất quá không như vậy rõ ràng mà thôi. Chúng ta ba người mới phụ cũng không rõ ràng ở chỗ này có phái nào hệ chi nhánh, lợi ích hút mắc chỉ có thể mà lại đi mà lại nhìn. Nhưng có một điểm từ trên danh nghĩa tới nói, chúng ta ba người là từ bỏ nguyên đạo thống người, có tin mừng mới yếm cũ, đứng núi này trông núi nọ chi ngại. Hắc hắc, đại đạo thống chính nghĩa thanh cao chi sĩ coi thường nhất chỉ sợ sẽ là chúng ta loại người này. Nhưng ai lại biết chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, thân bất do kỳ. Nếu có loại này phiền toái, không cầu đưa tay, mong rằng lẫn nhau truyền tin hơi thở khiến người khác có cái chuẩn bị. Cách chương.